99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1568, chương 1578, trạm tiếp theo. Quan Khuyết Dã tin chết truyền đến, tất cả phảng phất lập tức lâm vào thế bí chi. Lắng đọng vài ngày, Quan Ngạn Hoành rốt cục đem chuyện nào một lần nữa nhấc lên. Đem Diệp Du Du cáo tòa án. Hiện trường vật chứng, nhân chứng cỗ tại, mấu chốt nhất vật chứng. Có Diệp Du Du vân tay, chỉ là Diệp luật sư lại đưa ra. Cái chén chứa là 10 điểm hy hữu hóa học độc vật, thuộc về hóa học hàng cấm. 10 điểm hy hữu, đồng dạng không phải tiếp xúc hóa học y học loại người. Rất khó tiếp xúc đến loại thuốc này. Diệp luật sư đưa ra mấy cái điểm đáng ngờ. 1. Diệp Du Du căn bản không có thời gian này đi mua những vật này. Hơn nữa tính mua, cũng căn bản mua không được. 2. Diệp Du Du hiện tại sinh hoạt tại Khang Thành. Cùng Lệ Cận Nam sinh hoạt chung một chỗ. Sinh hoạt 10 điểm dư giả. Cũng 10 điểm hưởng thụ tốt đẹp. Tại sao phải đi giết hại một cái trước kia từng có thù hận kế tỷ? Không có cái này động cơ phạm tội. 3. Diệp Du Du là bị Quan Khuyết Dã gọi tiến gian phòng bên trong đi. Hơn nữa Quan Khuyết Dã mắc có bệnh tâm thần. Rất có thể là Quan Khuyết Dã tự biên tự diễn vừa ra trò hay. Vì chỉ là hãm hại Diệp Du Du. 4. Quan Khuyết Dã tại hôn lễ cùng ngày, chú rể cũng không có xuất hiện. Hơn nữa chú rể bản thân là phương diện y học công nhận thiên tài. Dạng này thuốc men cũng là trực tiếp tiếp xúc. Phản nói chi, Thẩm Lạc An mới là hiểm nghi lớn nhất người. Tòa án, nghe được Diệp luật sư lời nói về sau, thẩm phán quan thô sơ giản lược nghị luận một lần. Cuối cùng quan tòa tuyên bố, điểm đáng ngờ thành lập. Mời bên nguyên phát biểu. Lời này rơi xuống, bị cáo đài Diệp Du Du lặng yên thở dài một hơi. Nói như vậy, bọn họ xem như chiếm được thượng phong. Quan Ngạn Hoành mời đến luật sư. 10 điểm xảo ngôn thiện biện. Dăm ba câu giải thích. Tiếp lấy lại đem chú ý điểm dẫn tới Diệp Du Du thân. Một mực chắc chắn là Diệp Du Du hãm hại Quan Khuyết Dã. Không chỉ có chỉ là cái này chuyện. Cùng lúc, bên nguyên luật sư còn đưa ra năm đó chuyện kia. Đồng thời một mực chắc chắn, Diệp Du Du ghen tị, không cam lòng, đối với Quan Khuyết Dã ưu tú thủy chung ôm lấy muốn đưa nàng diệt trừ tâm tính. Năm đó chuyện kia hủy diệt rồi Quan Khuyết Dã hai chân, nhưng là không có hại chết nàng. Diệp Du Du tâm không cam lòng, đã sớm tùy thời chuẩn bị kỹ càng lần thứ hai ra tay. Cho nên mới sẽ có tại hôn lễ chuyện như vậy. Một trận xuống tới, nguyên bản không đơn giản bản án, càng trở nên khó khăn trọng trọng. Chỉ là, Diệp Du Du nhưng ở tối hậu quan đầu, nói ra vụ án này một cái điểm mấu chốt. Quan Khuyết Dã chân, có thể đi, lời này rơi xuống, Quan Ngạn Hoành tại thính phòng hô to. Đánh giám, hiện trường một mảnh ầm ĩ. Rất nhanh quan tòa tuyên bố kết thúc phiên tòa. Cụ thể còn muốn kiểm tra thực hư Quan Khuyết Dã thi thể. Sự tình, dần dần phức tạp hóa. Nhưng là Diệp luật sư đưa ra một cái khác người hiểm nghi. Lại là từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Thẩm Lạc An giống như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Không có chút nào nửa điểm động tĩnh. 8 tháng 8 ngày, mưa to, gần nhất cũng là mùa hè. Nước mưa càng ngày càng nhiều. Xuất hành cũng càng ngày càng không tiện. Tựa hồ lấy lạnh, gần nhất có chút cảm vặt, nhưng là bảo bảo còn khỏe mạnh, tất cả còn tốt, khóa rất thuận lợi, mọi chuyện đều tốt, là có chút cô độc, tính mỗi ngày tiếp xúc không ít người, lui tới hàng xóm láng giềng đều hết sức chiếu cố ta. Nhưng là, làm thế nào đều dung nhập không đến bọn họ thế giới một dạng. Ta theo bọn họ không hợp nhau, ta nghĩ sẽ rời đi. Trạm tiếp theo, Gờ Tình, Lê Trấn, mưa rào tầm tã, sấm sét vang dội. Thẩm Lạc An tại dân ở lại cửa sổ một bên, nhìn xem bên ngoài mây đen che phủ, người đi đường chạy, cảm thấy có chút buồn cười. Có thể chút xuống một ngụm rượu lớn, lại phát hiện ngay cả mình đều không biết mình đang cười cái gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.